Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1859, Lâm Đạc truyền thuyết. Năm Càng, Trích Tiên Thành, chính là thần ma hải bên trên một tòa thật lớn đảo nhỏ. Nơi đây chuyên môn bị Đông Châu Học Cung thiết lập mà đến khảo hạch sở hữu đến đây bái sư võ giả. Mỗi một năm đều là như vậy. Vì vậy Đông Châu vạn vực võ giả đều đối nơi đây vô cùng quen thuộc. Trích Tiên Thành bên trong, Đông Châu Học Cung vì vạn vực võ giả thiết lập chuyên môn trụ sở. Lúc này, Thái Linh sáu đại gia tộc võ giả nhao nhao đi tới cái cặp bản phía trên. Nhìn về phía trước cái kia một tòa thật lớn đảo nhỏ. Theo lấy linh thuyền chậm rãi nhích tới gần. Lúc này, mây xanh phía trên tồn tại một thiếu niên bay vọt mà đến. Tại hạ là Trích Tiên Thành tiếp dẫn sứ giả, Ôn gia. Xin hỏi chư vị là tới từ ở cái nào lãnh thổ quốc gia võ giả? Cái này thiếu niên phiêu phù ở Thái Linh sáu đại gia tộc trước đó. Nhẹ giọng mở miệng hỏi. Lâm Bạch nhìn thấy tại hắn lãnh thổ quốc gia linh thuyền trước đó. Làm cái này chút linh thuyền sẽ phải tiến vào Trích Tiên Thành lúc đó. Liền đều có một cái võ giả đi tới linh thuyền trước đó hỏi như thế nói. Triệu Phi Vân đứng ra cười nói. Chúng ta là Thái Linh vực võ giả. Thiếu niên Ôn già nghe thấy Triệu Phi Vân lời nói về sau. Từ trong túi chữ vật lấy ra một tờ địa đồ. Cúi đầu vừa nhìn, nói rằng, Thái Linh vực võ giả tại Trích Tiên Thành bên trong có trụ sở. Ở tại Tây Thành, mời chư vị đi theo ta. Triệu Phi Vân cười nói. Làm phiền, lúc này, Thái Linh sáu đại gia tộc võ giả nhao nhao từ trên linh thuyền đi xuống. Tùy tung cái này thiếu niên Ôn già hướng đi Trích Tiên Thành Tây Thành bên trong. Thẳng đến Thái Linh vực trụ sở mà đi. Tiến vào Trích Tiên Thành. Lâm Bạch nhìn thấy cái khác lãnh thổ quốc gia võ giả cũng là bị một cái tiếp dẫn sứ giả mang theo. Đi ở trên đường phố. Nhao nhao hướng về chính mình lãnh thổ quốc gia vị trí khu vực đi tới. Tại trên đường phố, Lâm Bạch nhìn thấy rất nhiều phòng ốc vật kiến trúc ở ngoài. Đều viết thẻ bài, nói thí dụ như là Phi Long vực, Bạch Tuyết vực, Thiên Sơn vực, Thanh Lam vực các loại. Những thứ này tấm bảng chính là đại biểu cho một cái nào đó lãnh thổ quốc gia trụ sở. Ôn già cười nhạt nói rằng, bây giờ chúng ta là tại Nam Thành, chờ đi qua Nam Thành, là có thể đến Tây Thành. Chư vị mời theo sát ta, Trích Tiên Thành bên trong võ giả khá nhiều, để tránh khỏi lạc đường. Ôn già dọc theo đường, cho Thái Linh vực võ giả giảng giải tương quan công việc. Mà Lâm Bạch thì là nhìn lấy hai bên đường phố bên trên xuất hiện tấm bảng. Đem từng cái lãnh thổ quốc gia nhớ trong đầu. Làm Lâm Bạch đi tới Nam Thành cuối đường phố lúc đó. Đang muốn tiến vào Tây Thành lúc đó. Đột nhiên, Lâm Bạch nhìn thấy một tòa hoang tàn vắng vẻ phủ đệ. Bên trên bốn chữ lớn, nhường Lâm Bạch vô cùng xúc động. Vạn quốc lãnh thổ quốc gia. Lâm Bạch đi ngang qua tòa phủ đệ này lúc đó. Nhìn thấy cánh cửa tấm bảng bên trên. Thình lình viết vạn quốc lãnh thổ quốc gia bốn chữ lớn. Lâm Bạch không khỏi cau mày nhìn về phía nơi đây. Vạn quốc lãnh thổ quốc gia không phải là không có bái sư tư cách sao? Vì sao tại Trích Tiên Thành bên trong sẽ có là dinh thự? Bất quá Lâm Bạch nhìn kỹ. Vạn quốc lãnh thổ quốc gia dinh thự đã hoang phế nhiều năm. Bên trong sớm đã là cỏ dại khắp nơi trên đất. Ngay cả phòng ốc đều có chút sụp xuống hạ xuống. Mà Lâm Bạch lại nhìn thấy tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia dinh thự trên vách tường. Tồn tại từng đạo khủng bố vết kiếm, quyền ấn, trưởng ấn, vết đao các loại. Hiển nhiên là có người đến chỗ này lưu lại. Ngay cả vạn quốc lãnh thổ quốc gia cái kia một tấm tấm bảng trên đều là vết thương rậm rạp. Ôn già tiểu ca, cái này vạn quốc lãnh thổ quốc gia dinh thự, vì sao không có ai đâu? Lâm Bạch lúc này cười mở miệng hỏi. Nghe thấy Lâm Bạch hỏi vạn quốc lãnh thổ quốc gia, cái kia Ôn già tiểu ca nụ cười trên mặt cũng là hơi hơi cứng đờ. Lập tức cười nói, vạn quốc lãnh thổ quốc gia mười mấy năm qua đều không có được Đông Châu Học Cung bái sư tư cách. Vì vậy nơi đây đã hoang phế hồi lâu. Thế nhưng các ngươi có thể không nên xem thường vạn quốc. Lãnh thổ quốc gia, tại hơn 20 năm trước đây. Cái này lãnh thổ quốc gia thật là năng nhân dị sĩ bội xuất. mấy trăm năm trước cũng đã từng là Đông Châu vạn vực bên trên cường đại lãnh thổ quốc gia một trong. Thế nhưng tại hơn 20 năm trước, vạn quốc lãnh thổ quốc gia liền dần dần mất đi bái sư tư cách. Ôn Già cười nhạt nói. Vì sao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Ôn Già khẽ cười nói. Nguyên nhân này có chừng hai cái đi. Nguyên nhân thứ nhất là hơn 20 năm trước, có một người từ vạn quốc lãnh thổ quốc gia đi ra. Người này võ đạo thiên tư vô song, kiếm đạo phi phàm, đánh cho Trích Tiên Thành bên trong vạn vực thiên kiêu đều không ngóc đầu lên được. Hắn mặc dù ở Trích Tiên Thành bên trong hiện ra hết phong mang, nhưng cũng vì vạn quốc lãnh thổ quốc gia thụ địch quá nhiều, đưa tới tại từ hắn sau đó trong vài năm. Vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả trên cơ bản bị Trích Tiên Thành bên trong vạn vực võ giả vây quét. Trên cơ bản không có một cái có thể sống mà đi ra khảo hạch. Lâu ngày, vạn quốc lãnh thổ quốc gia danh ngạch liền càng ngày càng ít. Cái nguyên nhân thứ hai, có lẽ là hơn 20 năm trước vị nào đó kiếm tu linh khí quá lớn, đưa tới tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia số mệnh đản sinh ra một mình hắn hao tổn không mấy trăm năm. Số mệnh. Từ cái này nhóm người về sau, vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả cũng là càng ngày càng tệ. Cuối cùng liền Đông Châu Phong Vân Lục đều không thể leo lên. Tới Trích Tiên Thành bên trong võ giả tức thì bị cái khác lãnh thổ quốc gia võ giả trực tiếp chém. Giết hầu như không còn. Tại cũng chưa từng xuất hiện như là vị nào đó kiếm tu nghịch thiên thực lực. Đây có lẽ là cái nguyên nhân thứ hai, Ôn Già từ tốn nói. Lâm Bạch tỉ mỉ nghe, hơn 20 năm trước vị kia kiếm tu, linh khí quá lớn, đánh cho vạn vực thiên kiêu không ngóc đầu lên được. Lâm Bạch nghe thấy những lời này, đương nhiên trong lòng rõ ràng, cái này nhân loại chính là Lâm Đạc, cái này nhân loại, chính là Lâm Bạch cha hắn. Ôn Già tiếp tục nói, có lẽ là đản sinh ra vị kia nghịch thiên kiếm tu sau đó. Vạn quốc lãnh thổ quốc gia số mệnh hao hết. Thế cho nên phía sau đều chưa từng xuất hiện mấy vị kiệt xuất võ giả. Mà võ giả tầm thường đi, tới Trích Tiên Thành, liền bị cái khác lãnh thổ quốc gia võ giả vây quét. Mỗi một năm đều là như vậy. Mỗi một năm vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả đều bị vây quét. Thật sự là quá thảm. Không thể tránh được. Về sau Đông Châu Học Cung chỉ có thể trực tiếp thủ tiêu vạn quốc lãnh thổ quốc gia bái sư tư cách. Vì vậy vạn quốc lãnh thổ quốc gia liền biến mất ở Trích Tiên Thành bên trong. Thật là ngươi cũng nhìn thấy, vạn quốc lãnh thổ quốc gia tại Trích Tiên Thành nội trạch để bên trong. Những cái kia trên vách tường, tấm bảng bên trên, khắp nơi đều là vết kiếm vết đao, trưởng ấn quyền ấn. Đây cũng là bởi vì về sau vạn quốc lãnh thổ quốc gia không có võ giả đến Trích Tiên Thành đến. Những thứ này lãnh thổ quốc gia võ giả tới nơi đây tiết hận lưu lại. Lâm Bạch đáy lòng cười khổ nói. Cha a, nguyên lai là ngươi sống sờ sờ đem vạn quốc lãnh thổ quốc gia bái sư danh ngạch cho đánh không có a. Lúc này Kỳ Thanh Thanh hiếu kỳ hỏi. Cái kia hơn 20 năm trước vị nào đó đến từ chính vạn quốc lãnh thổ quốc gia nghịch thiên kiếm tu. Đến tột cùng làm chuyện gì? Mới tội nhiều như vậy lãnh thổ quốc gia. Ôn Già vừa nghe, liên tục cười khổ nói rằng, bởi vì vị nào đó nghịch thiên kiếm tu thật ngông cuồng. Hắn đi tới Trích Tiên Thành sau đó, liền nói thẳng cái này Đông Châu Thiên Kiêu, trừ hắn ra, đều là phế vật, lời vừa nói ra, trực tiếp làm tức giận Đông Châu bên trên từng cái lãnh thổ quốc gia Thiên Kiêu. Cùng hắn ước định muốn tại trong khảo hạch, nhất quyết thư hùng, người này đối mặt vạn vực Thiên Kiêu khiêu chiến toàn bộ đón lấy. Mà hơn, 20 năm trước một lần kia khảo hạch, hoàn toàn có thể nói là vị này nghịch thiên kiếm tu cùng vạn vực thiên kiêu đánh một trận. Hắn lực một người, lực chiến vạn vực thiên kiêu. Cuối cùng, hắn làm được, lấy lực một người, trấn áp vạn vực thiên kiêu. Từ đó về sau, vạn quốc lãnh thổ quốc gia liền bị Trích Tiên Thành bên trong võ giả xưng là yêu nghiệt chi vực. Mà từ nay về sau vạn vực võ giả mỗi một năm liền đối vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả chiếu cố có. Thừa, cho nên mới sẽ phát sinh phía sau đau đớn huyết án. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nghe thấy những lời này. Cười khổ sờ mũi một cái. Đáy lòng cười nói, Ta cho là ta đã rất ngông cuồng, nhưng không nghĩ tới cha ta còn cuồng. Ta cũng vẻn vẹn chỉ nói một câu. Đông Châu Phong Vân Lục, không vào 100 vị trí đầu, đều là run rế, có thể cha ngươi khen ngược. Trực tiếp tới một câu. Đông Châu Thiên Kiêu, trừ ngươi ở ngoài, đều là phế vật. Lâm Bạch liên tục cười khổ nói rằng, cùng Lâm Đạc câu này, Đông Châu Thiên Kiêu, trừ ta ra, đều là phế vật. So sánh Lâm Bạch một câu kia, Đông Châu Phong Vân Lục, không vào 100 vị trí đầu, đều là run rế, đã coi như là rất thu liễm, rất cho vạn vực thiên kiêu lưu mặt mũi. Giữa lúc Ôn Già đang cùng Lâm Bạch chân thành mà nói thời điểm, tiền phương trên đường phố đột nhiên đi tới 5 vị võ giả, đi tới vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ ở ngoài, dẫn đầu một cái đại hán khôi ngô, nhìn lấy vạn quốc lãnh thổ quốc gia tấm bảng, nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng bắn trúng tấm bảng phía trên. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía võ giả này. Cái này đại hán khôi ngô đánh ra một chưởng về sau, gào thét nói rằng, vạn quốc lãnh thổ quốc gia năm nay vừa không có tới võ giả sao? Một đám kẻ bất lực, hơn 20 năm trước các ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Có bản lĩnh hôm nay đi ra cùng lão tử Lý Thiên Khuê tỷ đấu một chút, xem lão tử không đem các ngươi đồ cất đái một chỗ đánh ra tới, sau đó tại để cho các ngươi ăn đi. Ha ha ha. Cái này đại hán khôi ngô cười điên cuồng nói. Mà tùy tùng đại hán khôi ngô mà đến 4 vị võ giả, nhao nhao nịnh nọt cười nói. Lý Thiên Khuê sư huynh thật là đẹp trai. Lý Thiên Khuê sư huynh giỏi quá. Những thứ này vạn quốc lãnh thổ quốc gia chó phế vật, là không dám tại tới Trích Tiên Thành, bị đánh sợ. Ôn Già khẽ cười nhìn lấy cái này đại hán khôi ngô mấy người, cười nói đến, xem đi, hiện tại những thứ này lãnh thổ quốc gia võ giả đều thích tới đây khiêu khích làm vui, cho nên mới sẽ tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia tấm bảng bên trên lưu lại nhiều như vậy vết tích. Đi thôi, chúng ta đi Tây Thành. Ôn Già tiếp tục mang theo võ giả đi về phía trước. Mà trong lúc khác, Lâm Bạch nhưng là đứng ở vạn quốc lãnh thổ quốc gia dinh thự trước đó, cũng không hề rời đi. Lâm Bạch ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia một tấm bị trà đạp được suýt nữa phá thành mảnh nhỏ tấm bảng, thần sắc không khỏi có chút xúc động, trong ánh mắt có chút vẻ giận dữ. Vạn quốc lãnh thổ quốc gia, coi như hắn tại nhỏ yếu, có ở đây không tế, tại hư thối, có rất nhiều cừu nhân, nhưng cái kia cũng là quê nhà ta, là sinh ta nuôi ta địa phương. Lâm Bạch đáy lòng có chút lạnh sắc nói rằng, cái đó là sinh ta nuôi ta địa phương, há có thể cho các ngươi như vậy vũ nhục. Lâm Bạch trong mắt hàn mang dần dần ngưng tụ. Lúc này, Ôn Già chính mang theo Thái Linh vực võ giả đi ra một khoảng cách, lúc này mới phát hiện Lâm Bạch đứng ở vạn quốc lãnh thổ quốc gia dinh thự trước đó, không có tiếp tục cùng lấy đi tới, ngược lại là toàn thân trên dưới bốc lên một cổ khí băng hàn. Kỳ Thanh Thanh hô, Lâm Bạch, chúng ta nên đi Tây Thành. Lâm Bạch nói rằng, không cần, ta đã đến nơi đến chốn. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn, vạn quốc lãnh thổ quốc gia, 4 chữ lớn tấm bảng. Kỳ Thanh Thanh sững sờ, kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch. Lúc này cái kia đại hán khôi ngô Lý Thiên Khuê, lại là mấy chưởng đánh ra, tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ trên vách tường, lưu lại chưởng ấn. Lúc này mới đắc ý vô cùng nói rằng, chúng ta đi thôi. Hừ hừ, đám này vạn quốc lãnh thổ quốc gia tôn tử không có tới, thực sự là quá tiện nghi bọn hắn. Bằng không lời nói, lão tử cần phải đưa bọn họ đồ cất đái đánh ra tới không thể. Lâm Bạch lúc này đứng ở vạn quốc lãnh thổ quốc gia dinh thự trước mặt, hai mắt bất thiện nhìn về phía Lý Thiên Khuê. Hô, đứng lại, người mới vừa nói muốn đem người nào đồ cất đái đánh ra tới. PS, tấu chương 3000 chữ, xem như là một cái đại chương. Cảm tạ các vị chống đỡ. Hết chương.